Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, Tiểu Triệu Tư Mã, chương 416, Tiểu Triệu Tư Mã, chương 1, đưa lên, các vị đạo hữu, trắng nõn nguyệt phiếu đây nhưng ở dừng lại hơn chục tức sau khi nơi cốc khẩu chiến đấu lần thứ hai bạo phát. Một cây mang nhàn nhạt quang hoa to lớn nổ tiễn lần thứ hai từ thạch trong thành bay ra. Hướng kia tất phương vọt tới. Kia tất phương lập tức lại là một kích hỏa trụ hạ xuống. Mà lần này, đang một trận đất rung núi chuyển chi hậu. Kia thạch trong thành liền lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực. Không hề nghi ngờ, trước may mắn còn sống sót Hán quân đang đây sau một đòn lại cũng không thể tiếp tục sinh sống. Mà đây thạch thành kéo dài đưa đến hiệu quả. Lúc này từ thung lũng bên trong tuôn ra quân trận đã chống đỡ gần thạch thành. Còn tại hành quân trên đường quân trận trong đã chi chít phi đi ra một mảnh tên. Vệ tiểu bắc lúc này vừa lúc quan sát đây Hán quân thực lực. Lập tức liền lần thứ hai khởi động ưng nhãn khống chế. Tinh vi tính toán vân năng lực, đây vừa thấy phía dưới. Vệ tiểu bắc đều thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên sợ hãi. Gia Cát Liên nỗ, kia bắn ra tên binh lính tổng số bất quá thiên nhân. Nhưng phát ra bắn mà ra tên lại vượt qua vạn dữ. Không thể nghi ngờ, những binh sĩ kia trên tay nỗ đó là Chư Cát Lượng phát minh chế tác Gia Cát Liên nỗ. Một lần có thể liên tục phóng ra thập dữ. Bất quá loại này nỗ bởi vì thể tích trọng đại, cần muốn vài người khống chế. Bình thường dùng cho thủ thành, giống như vậy một người một đem cầm ở trên tay phóng ra. Vệ tiểu bắc chỉ có thể nói, hồi giới hết thảy đều có khả năng. Nói đi nói lại, đây tùy Gia Cát Liên nổ bắn ra nổ tiễn xạ trình hơi ngắn. Chưa tới gần kia tất phương liền từ không trung mất mới hạ xuống. Nhưng dù vậy, đầu kia tất phương cũng bị hoảng sợ, lập tức xoay người phi đi ra một khoảng cách. Đợi cho này cảm thấy kia nỗ tiễn căn bản liền kề bên không đến chính mình thời điểm. Cái thứ nhất quân trận đã chạy đến thạch trong thành. Theo cái này quân trận mở nhập thạch trong thành. Thạch trong thành lửa nóng hừng hực như kỳ tích dập tắt. Theo sau một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng từ thạch thành thượng chậm rãi dâng lên. Vừa vặn cùng kia hồn hền tất phương phun ra hỏa trụ đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Kia màn hào quang đang hỏa trụ va chạm hạ lập tức vỡ tan tiêu tán. Nhưng này hỏa trụ cũng bởi vì không thể kéo dài do đó biến mất. Kể từ đó, song phương coi như là đánh một cái ngang tay. Vệ tiểu bắc cũng có thể nhìn ra, từ thạch thành bên trong dâng lên lồng ánh sáng. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp sử dụng. Cho nên đây tất phương lần này trong khi giao thủ ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Đây một chút rất dễ dàng nhìn ra, sẽ ở đó màn hào quang tan vỡ chi hậu, lại tiếp tục dâng lên một vòng màn hào quang, nhưng không đợi này đem thạch thành bao phủ lên, kia màn hào quang liền tự động tan vỡ, mà lúc này càng nhiều quân trận vòng qua thạch thành, lấy thạch thành làm trung tâm dừng lại, lập tức khởi động càng nhiều màn hào quang, mà những thứ này màn hào quang lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Hình thành lớn hơn nữa lồng ánh sáng, do đó đem thạch thành bảo hộ lên, kia tất phương cũng không chê mệt, há mồm lại là một đạo hỏa trụ hạ xuống, ầm ầm nổ vang, lần này hỏa trụ dừng ở màn hào quang phía trên, thậm chí có hơn phân nửa bị bắn ngược trở về, chỉ có một số nhỏ chặt chẽ vững vàng dừng ở màn hào quang thượng. Bắn ngược trở về hỏa trụ mặc dù là kia tất phương cũng không dám thừa nhận. Xí bằng một cái liền né tránh, nhưng giống như vậy thừa nhận bị đánh chung quy là không thể thực hiện. Kia lớn hơn nữa lồng ánh sáng cũng không so với trước lồng ánh sáng mạnh hơn nhiều ít. Tại đây một đạo hỏa trụ chi hậu, cũng là không ngừng chấn động, hình như lại thừa nhận một kích liền muốn tan vỡ. Bất quá lúc này, Hán quân bắt đầu phản kích, những binh sĩ kia nhanh chóng đem khí giới đổ lên tương ứng vị trí sau khi. Liền nhanh chóng thao tác lên, rất nhanh từng cây tráng kiện giống như thân cây nỗ tiễn bị cái lên nỗ dây đàn. mà từng khối còn như thân thể đại tiểu cự thạch nhất nhất đổ lên đầu thạch xa ném trước. Thượng, ào ào ào, liên tiếp tiếng xé gió truyền đến. Trong nháy mắt từ thạch thành phụ cận liền bắn ra từng cây nỗ tiễn. Từng khối cự thạch, những thứ này bắn ra nỗ tiễn cùng cự thạch đều nên tính toán tốt lắm phương vị. Cũng không có trực tiếp bắn về phía kia tất phương vị. Mà là thông qua liên tục không ngừng xạ kích đem bốn phía bao trùm. Hạn chế lại này di chuyển phạm vi. Chi hậu thạch trong thành bắn ra nỗ tiễn phương mới là chân chính đòn sát thủ. Không thể không nói kia tất phương phi hành trên không trung tốc độ rất nhanh. Lúc ban đầu bao trùm xạ kích thiếu chút nữa khiến cho nó chạy mất. Nhưng nó cuối cùng chậm một bước, cần phải bị buộc trở về thạch thành phía trên. Mà từ thạch thành bắn lên nỗ tiễn, tất phương cần phải miệng phun hỏa trụ để ngăn cản. Mỗi một chiếc hỏa trụ đều có thể đem hạ bắn lên hơn chục cái nỗ tiễn thiêu hủy. Nhưng bởi vì những thứ này nỗ tiễn phía trên hình như mang vào thần bí di lực lượng. Cho nên hỏa trụ cũng không có dư lực dừng ở thạch thành thượng thanh trừ những thao tác đó nỗ binh. Lính, về phần những đại hoàng đó nỗ, Gia Cát Liên nỗ bắn lên tên nhưng thật ra bị tất phương cho không đếm xỉa. Tiếp cận những thứ này nỗ tiễn, tên uy lực liền hơi nhỏ, chưa tới gần tất phương. Đã bị tất phương bốn phía một cái nào đó vòng hỏa vân trực tiếp thiêu hủy. Kể từ đó, chỉ cần phía dưới nỗ tiễn không có tiêu hao mau mau. Đây tất phương cũng đừng muốn chạy trốn, mà đối với tất phương điểm chết người vấn đề chính là. Phía dưới chuyên môn có một đám người phụ trách vận chuyển đủ loại vật chất. Khiến cho phía dưới quân trong trận từ đầu tới cuối duy trì dùng vô cùng nỗ tiễn. Cự thạch, nói trắng ra là, đây là bằng tiêu hao. Không hề nghi ngờ, đây đầu tất phương là không thể nào liều mạng thắng được mặt quân trận. Phía trước phía sau phun ra hơn trăm khó chịu trụ chi hậu. Kia tất phương hình như cũng có chút mệt nhọc, phun ra lửa trụ tốc độ bắt đầu giảm bớt, mà tại trong lúc khe hở bên trong, đây tất phương cũng chỉ có thể y dựa vào tốc độ của mình đến né tránh nỗ tiễn. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc biết, căn bản cũng không cần Triệu Vân hoặc là Tiểu Triệu Tư Mã ra tay. Đây đầu tất phương liền khổ rồi, đây là quân đội hợp lực chi hậu phát huy được uy lực. Mặc kệ là hiện thực, hay là hôi giới, đều là như thế, đường đường tứ tinh tinh anh cường đại quái vật lại bị một đám nhị tinh tinh anh. Hoặc là bên trong còn có một chút nhị tinh khủng bố. Ba tinh vân. Vân thực lực hán binh bức cho được tình cảnh như thế. Rốt cục, đang quân trận nỗ lực, kia tất phương sợ ý một chút, một cây nỗ tiễn liền từ chính phía dưới đột phá hỏa vân chặn lại. Ở giữa kia tất phương, đây đầu tất phương thân dài nên đang khoảng 5, 6 mét, ba thước có thừa nỗ tiễn gần chỉ bắn vào non nửa sẽ theo tức bị tất phương ngọn lửa trên người. Thiêu thành cho tàn, nhưng phía dưới hán binh nhất thời hoan hô lên, đối với bọn hắn mà nói, đầy ý thứ hàm xúc thắng lợi trong tầm mắt, có thể bắn chúng một lần, như vậy liền có thể đủ bắn chúng 10 lần, 100 lần, mặc dù đây đầu tất phương năng lực hồi phục rất cường đại. Bên ngoài cơ thể hỏa vân hướng miệng vết thương cuốn một cái, kia phá vỡ miệng vết thương lập tức liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng loại này khôi phục tóm lại là muốn tiêu hao lực lượng. Rất nhanh, tất phương lần thứ hai bị nỗ tiễn bắn trúng, lần thứ ba còn lại là bị một tảng đá lớn đánh trúng. Lập tức liền bị đánh bay mấy chục thước, bốn phía hỏa vân đều bị đánh tan, tuy nói chi hậu hỏa vân nhanh chóng khôi phục lại, nhưng coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng có thể chứng kiến. Hỏa vân thể tích giảm bớt một chút, liên tục trúng 10 lần nỗ tiễn, mấy lần cự thạch chi hậu, tất phương lực lượng suy yếu được càng thêm lợi hại, thậm chí còn miệng vết thương khôi phục tốc độ đều giảm bớt 3 thành trở lên. Càng bị thương, lực lượng tổn thất càng lớn, mà lực lượng tổn thất càng lớn, như vậy lại càng khó có thể ngăn cản công kích, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Điều này cũng làm cho ý thứ hàm xúc đến trình độ này. chỉ cần tiêu phí trước giống nhau thậm chí còn càng thiếu thời gian. Tất Phương sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng lắm đây Tất Phương phải chăng chính mình Phượng Hoàng Niết Bàn trọng. Sinh năng lực giống nhau, từ hỏa trung trọng sinh, nhưng coi như là này ủng có năng lực như thế. Hắc hắc, chỉ sợ nhất trọng sinh, ngay sau đó sẽ thấy độ bị treo. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc đều có một hai thủ đòn sát thủ. Giống Tất Phương cường đại như vậy quái vật nếu như không có cái gì bảo mệnh tuyệt chiêu lời nói. Vệ Tiểu Bắc là không tin, vấn đề duy nhất chính là đây Tất Phương khi nào thì dùng đến. Dùng đến có không dùng được tùy thời trong đó chuyển rời. Tất Phương lực lượng không ngừng tiêu hao, đến phía sau, này năng lực hồi phục đều bị suy yếu đến cực hạn. Phá vỡ miệng vết thương đều cơ hồ không có bao nhiêu khôi phục dấu hiệu. Thậm chí còn này bên người hỏa vân đã mỏng được để cho Vệ Tiểu Bắc đều không thể nhìn thấy. Ngay tại những hán quân đó chuẩn bị làn sóng tiếp theo công kích giải quyết đi con quái vật này. Thời điểm, đầu kia Tất Phương trong chớp mắt phát ra chấn thiên tiếng thét chói tai. Đây tiếng thét chói tai thật lớn, mà ngay cả xa xa Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình lỗ tai đau nhức. Chẳng lẽ đây là Tất Phương cứu mạng sát chiêu nhưng vấn đề là những hán quân đó chẳng lẽ không có. Suy nghĩ đến vấn đề này hơn nữa quân trận trên không dâng lên lồng ánh sáng mới có thể ngăn cản. Loại này tiếng thét chói tai đi đang màn hào quang dâng lên chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lỗ tai lại nhạy bén đều không thể nghe được màn hào quang nội truyền đến thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được đây màn hào quang đã đem thanh âm ngăn cách. Ngay cả hỏa trụ đều không thể trực tiếp đánh bại đây màn hào quang. Muốn dựa vào thanh âm đến đánh bại đây khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hơn nữa, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều chưa từng nghe nói đây Tất Phương đang thanh âm phương diện ủng có cái gì so sánh xông ra năng lực, nhưng theo đây Tất Phương tiếng thét chói tai vang lên, phía dưới quân trận nhất thời chậm lại nổ tiễn, cự thạch đưa lên. Tựa hồ đang ra cố kia màn hào quang bảo hộ độ mạnh yếu. Lúc này từ kia quân trong trận chạy đi một cái người cưỡi ngựa chiến tướng đến. Thân này mặc ngân áo giáp màu trắng, dưới khố đi một thất thần tuấn phi phàm bạch mã, tay cầm một cây để im ngân đại thương, lưng một cây trường cung, mặt như bạch ngọc, 15-16 tuổi, cũng là khí thế phi phàm. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng nhịn không được ủng hộ. Được lắm ngân thương bạch mã. Vệ Tiểu Bắc còn đang suy đoán đây chiến tướng có phải hay không con trai của Triệu Vân thời điểm. Câu nói kia Lao Chân Trưởng liền giải khai Vệ Tiểu Bắc trong lòng nghi hoặc. Nhìn, Tiểu Triệu Tư Mã đi ra rồi. Ta đã nói rồi, chỉ cần Tiểu Triệu Tư Mã xuất mã, còn có cái gì đáng sợ. Hắn chính là Hổ Uy tướng quân trưởng Từ A. Vệ Tiểu Bắc thừa nhận đây Tiểu Triệu Tư Mã đúng là có chút lợi hại. Chỉ là cưỡi ngựa chạy đi màn hào quang bảo hộ, ngay mặt kia hung ác Tất Phương. Chỉ riêng này phân dũng khí sẽ không là người bình thường có thể có được. Phải biết rằng, đây Tất Phương hiện tại tuy nói đã là vết thương ỉu xiêu. Tiếp cận đèn khô dầu khô hoàn cảnh, nhưng vẫn là một đầu tứ tinh quái vật. Nếu như không có tứ tinh đã ngoài thực lực, đi ra chính là đưa đồ ăn, ngược lại là gặp phải chê cười đến, không duyên cớ đã đánh mất kỳ phụ Triệu Tử Long tên tuổi. Mặt khác chỉ là phần này hóa trang, nếu đến trong thực tế đi lời nói, không chừng liền muốn hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ hài ánh mắt. Thu hoạch nhiều ít hét lên, ít nhất thuộc tính mị lực vượt qua 30. Vệ Tiểu Bắc đối đây một chút tin tưởng không thể nghi ngờ. Bất quá nói đi nói lại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhịn không được đối bên người cái này chân trưởng có chút nhổ nước bọt. Người nói như thế nào cũng là tiểu quan đi chỉnh được như là fan truy minh tinh giống nhau. Thích hợp sao nhưng từ nơi này cũng đó có thể thấy được Triệu gia phụ tử đang nhánh quân đội này. Bên trong uy vọng cao, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.